Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2315, Chân Vũ Cảnh, góc truyện audio.com. Võ Đạo Bản Tôn tận mắt qua 16 bức tiểu địa ngục cảnh tượng. Bất luận là xuất phát từ nội tâm đào phổi, còn là lấy não đồng lạc thống khổ, đều xa không kịp A Tỳ địa ngục chi hỏa một phần ngàn. Ngàn vạn sinh linh cực hạn thống khổ, ngừng tụ cùng một chỗ. Cái kia là như thế nào cảm thụ, Võ Đạo Bản Tôn cũng ngăn cản không nổi, đều muốn kêu ra tiếng đến. Kinh khủng nhất là, tại đây chỗ A Tỳ đại trong địa ngục, muốn từng giây từng phút đều thừa nhận loại thống khổ này tra tấn. Vĩnh viễn không chừng mực, thẳng đến thọ nguyên hao hết, tại A Tỳ đại trong địa ngục, coi như là ngươi không chịu nổi loại thống khổ này, đều muốn tự tuyệt đều không được. Lợi hại hơn là, loại này địa ngục chi hỏa sẽ trực tiếp đốt cháy nguyên thần. Nguyên thần trên thống khổ, so với thân thể trên còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, cũng không lâu lắm, Võ Đạo Bản Tôn không chịu nổi loại thống khổ này tra tấn. Thậm chí đã hôn mê, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị càng thêm mãnh liệt thiêu cháy đau khổ. Tra tấn tỉnh lại. Bảo trì thanh tỉnh trạng thái, lại lần nữa thừa nhận A Tỳ đại địa ngục thống khổ ý chí. Một lát sau, Võ Đạo Bản Tôn lại lần nữa đau đến ngất qua, nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh lại, thừa nhận thống khổ, phản phản phục phục, vĩnh viễn thụ thống khổ, không có gián đoạn. Võ Đạo Bản Tôn rốt cuộc cảm nhận được A Tỳ đại địa ngục khủng bố. Bất kỳ một cái nào tiến vào A Tỳ đại địa ngục sinh linh, tử vong đối với bọn họ mà nói, đều là giải thoát. Võ Đạo Bản Tôn trong đầu, thậm chí có qua trong nháy mắt ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem chút ít tạp niệm ném ra đằng sau. Tử thủ đạo tâm, nếu là không có đạo tâm thê thí luyện, nếu là không có ngưng tụ ra cấp 10, kiên định chính mình võ đạo chi tâm. Võ Đạo Bản Tôn tại A Tỳ đại trong địa ngục, tuyệt đối sống không qua đi. Không được bao lâu, sẽ đạo tâm tan vỡ. Võ Đạo Bản Tôn thừa nhận thống khổ đồng thời, tận khả năng bảo trì thanh tỉnh, gắng giữ tỉnh táo. Loại thống khổ này, vô pháp thừa nhận, cũng không cách nào gián đoạn. Những thứ này đều là hắn vô pháp thay đổi sự thật. Chỉ có thể tiếp nhận. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào tài năng ly khai nơi đây. Tại A Tỳ đại trong địa ngục, bất luận hắn đi tới chỗ nào, loại thống khổ này đều từng giây từng phút nương theo lấy hắn. Địa ngục chi hỏa vĩnh viễn không tắt diệt. Võ Đạo Bản Tôn nhưng không buông tha cho. Hắn nghĩ đến một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Nếu như Võ Đạo Hồng Lô có thể dung luyện vạn pháp thần thông, nuôi dưỡng trăm kinh, hắn vì sao không thể nếm thử đem loại này địa ngục chi hỏa dung nhập trong cơ thể của mình? Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Võ Đạo Bản Tôn nhiều lần sau khi độ kiếp, mới thông qua thiên kiếp, dung luyện ra một đám kiếp hỏa. Mà hôm nay, Võ Đạo Bản Tôn quyết định nếm thử đi dung luyện trên người địa ngục chi hỏa. Võ Đạo Bản Tôn có một cái ưu thế thật lớn. Nguyên thần của hắn cũng chính là võ hồn, bản thể chính là một đoàn hỏa diễm. Vì vậy, nguyên thần của hắn cùng địa ngục chi hỏa tại căn nguyên thuộc về đồng nhất loại, có gần chỗ tương tự. Đương nhiên, hắn võ hồn chi hỏa quá yếu. Võ Đạo Bản Tôn lần thứ nhất nếm thử đi dung luyện địa ngục chi hỏa, võ hồn chi hỏa mới vừa vặn hiện lên, đã bị địa ngục chi hỏa thôn phệ bao phủ. Nguyên thần của hắn lại lần nữa thừa nhận vô tận thống khổ tra tấn. Võ Đạo Bản Tôn tiếp tục nếm thử. Hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, không cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, chỉ có thể không ngừng đi nếm thử dung luyện địa ngục chi hỏa. Dù là chẳng qua là dung luyện một tia một đám. Trong lúc này, Võ Đạo Bản Tôn không biết hôn mê bao nhiêu lần, cũng không biết thất bại qua bao nhiêu lần. Hắn đã nhớ không rõ rồi. Đây cơ hồ trở thành hắn một chủng tập quán. một loại kiên trì, dung luyện địa ngục chi hòa. Đau đến đã hôn mê, ngay sau đó tỉnh lại, lại lần nữa đi dung luyện. Như thế nhiều lần, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cuộc, võ đạo bản tôn thúc dục nguyên thần về sau, ngừng tụ ra một đám hơi yếu ngọn lửa. Cùng trên người hắn địa ngục chi hỏa giống như đúc, khí tức hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, hắn tu vi cảnh giới quá thấp, ngừng tụ ra đến địa ngục chi hỏa. Xa không có A Tị Đại trong địa ngục hỏa diễm uy lực cường đại. Càng không cách nào cùng hắn đối kháng. Dù vậy, võ đạo bản tôn trong lòng, càng là rất là phấn khởi vui sướng. Nhiều ngưng tụ ra cái này một đám địa ngục chi hỏa. Vô pháp trợ giúp hắn chạy trốn A Tị Đại địa ngục. Nhưng lại có thể lại để cho hắn tốt hơn dung luyện kinh văn bí pháp. Những năm gần đây này, võ đạo bản tôn thu thập phần đông kinh văn bí pháp. Trong lúc, vẫn thông qua Thanh Liên chân thân, nhìn thấy Bát Nhã Niết Bàn kinh cái này bộ cấm kỵ bí điển. Nhưng chỉ là bằng vào võ hồn chi hòa, kiếp hòa, hồng liên nghiệp hòa, long hoàng chi diễm, vẫn vô pháp dung luyện cấm kỵ bí điển. Vô pháp dung luyện một thân tối nghĩa cổ văn. Vì vậy, võ đạo bản tôn khó có thể cảm ngộ những thứ này cổ văn bí điển trong tinh túy ảo nghĩa. Mà hôm nay, nhiều ra một đám địa ngục chi hòa, lại để cho võ đạo hồng lô trở nên càng cường đại hơn. Dung luyện lực lượng bạo tăng, thậm chí đem lúc trước cảm giác tối nghĩa khó hiểu cổ văn, cấm kỵ bí điển kinh văn, toàn bộ dung luyện đi vào. Trong khoảng thời gian này dung luyện địa ngục chi hòa, võ đạo bản tôn còn có một chỗ khác phát hiện, coi như là nhân họa đắc phúc. Nguyên bản, thân thể của hắn đã bị ba tuần đế quân ma khí làm cho nhuộm dần. Bất luận là cốt cách, huyết nhục, còn là tạng phủ, cũng đã bị ma hóa. Lấy lực lượng của hắn, hoàn toàn vô pháp đem những thứ này ma khí loại bỏ. Nhưng ở A Tị Đại trong địa ngục, trải qua địa ngục chi hỏa nhiều lần thiêu cháy, ba tuần đế quân lưu lại tại trong cơ thể hắn ma khí đã bị cháy sạch sạch sẽ. Đương nhiên, A Tỳ địa ngục trong không có thiên địa nguyên khí. Thương thế của hắn vẫn không có khép lại dấu hiệu. Chín đạo mệnh luân bị ba tuần đế quân đánh thành mảnh vỡ, trôi lơ lửng ở trong cơ thể của hắn. Võ đạo bản tôn một bên dung luyện kinh văn cổ pháp, một bên cảm ngộ, một bên thôi diễn võ đạo pháp môn. Tuy rằng rơi vào A Tỳ Đại địa ngục, vô pháp ly khai, vĩnh viễn không gián đoạn thừa nhận thống khổ. Nhưng hắn lo liệu lấy một viên võ đạo chi tâm, nhưng không buông tha cho võ đạo cảnh giới pháp môn suy diễn. Tại đây đầu trên đường lớn khó khăn đi về phía trước. Đây là võ đạo bản tôn tồn tại ý nghĩa. Đây là hắn đạo, kỳ thật, ngàn vạn pháp môn, cuối cùng khó tránh khỏi quy về một đạo. Như là tiên đạo, Phật đạo, ma đạo. Pháp môn tu luyện tất cả không giống nhau, nhưng cảnh giới cơ bản giống nhau, đều là trải qua huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên về sau, tam nguyên quy nhất, bước vào chân nhất cảnh ngưng tụ đạo quả, rồi sau đó động thiên cảnh phong vương. Nói cách khác, coi như là võ đạo bản tôn hiện tại đem mệnh luân ngưng tụ trở thành đạo quả, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng hắn không muốn thì cứ như vậy buông tha cho. Cuối cùng, mặc dù tránh không được quy về một đạo, nhưng trước đây, hắn chỉ có thể là hoàn thiện võ đạo. Cũng không biết trải qua bao lâu, được phép mấy tháng, lại được phép mấy trăm năm. Võ đạo bản tôn trong đầu, dần dần hiện lên ra một chút linh quang. Theo thời gian chuyển rời, theo vô số kinh văn không ngừng bị võ đạo hồng lô dung luyện, điểm ấy linh quang càng phát ra lóe sáng. Võ đạo bản tôn trong lòng lướt qua một tia hiểu ra. Võ đạo cùng tiên đạo, ma đạo, Phật đạo khác biệt lớn nhất, kỳ thật tại sáng lập võ đạo thời điểm cũng đã rất rõ ràng. Tiên đạo, ma đạo, Phật đạo là hấp thu linh khí trong thiên địa nguyên khí, đi tu hành cảm ngộ, mượn nhờ thiên địa lực lượng để chiến đấu. Mà võ đạo lúc ban đầu chính là vì những cái kia không có linh căn tu sĩ sáng lập đi ra đấy. Võ đạo mỗi một bước đều là đang tu luyện bản thân. Tiên Phật ma tại thiên nguyên cảnh về sau là đem tu hành cả đời đạo pháp tại trong thức hải ngưng tụ thành một viên đạo quả. Võ đạo bản tôn tức thì nếm thử đem 9 đạo mệnh luân trong đạo pháp. Tất cả đều minh ấn tại chính mình cốt cách bên trên. Tiếp tục lớn mạnh bản thân. Cuối cùng ngưng tụ chân võ đạo thể. Tiên Phật ma ngưng tụ đạo quả. Mà võ đạo chế tạo đạo thể. Võ đạo kế tiếp cảnh giới. Chính là chân vũ cảnh. Thôi diễn võ đạo quá trình. Lão Đao cũng rất thống khổ. Đại gia hiểu đấy. Cách chương.